Chương 1992, Hủy diệt thần hoàng trở về. Một đoàn người trở lại Thiên Cốt Cung về sau, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Cái gì hủy diệt thần hoàng không chết làm phó cung chủ biết được chuyện này thời điểm, gần như không thể tin vào thai của mình. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng đi tới trên quảng trường, nên đón phương thần. Nhìn thấy phương thần thân ảnh thời điểm, phó cung chủ dùng sức rủi rủi con mắt, rốt cục tin tưởng sự thật trước mắt. Ha ha ha, còn sống liền tốt. Hủy diệt thần hoàng tiềm lực, mọi người đều biết, lúc trước tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc, vì thế Thiên Cốt Cung phi thường tiếc hận, thậm chí rất bi thương. Rất nhanh, hủy diệt thần hoàng trở về tin tức, truyền khắp Thiên Cốt Cung. Khôi lỗi đường bên trong, ngay tại điên cuồng nghiên cứu khôi lỗi một đạo thanh hậu, đống nhiên mở mắt. Ta liền biết ta huynh đệ kia sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế. Dứt lời, thanh hậu nhanh chóng lái về phía quảng trường. Cùng lúc đó, phương thần đệ tử Thiên Tâm, cũng là kích động không thôi. Hảo huynh đệ, ngươi còn sống ta thật cao hứng. Trên quảng trường, đám người đem phương thần vây vào giữa, vô cùng kích động. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm vang lên, thanh hậu thân ảnh nhanh chóng lai tới. Thanh hậu huynh. Phương thần cùng thanh hậu, trung điệp tới một lần ôm, hai người đều cao hứng phi thường. Ta liền biết, mạng ngươi lớn sẽ không chết. Thanh hậu cẩn thận quan sát đến phương thần no ý sư tôn. Thiên Tâm cũng tới, lúc trước biết được sư tôn vẫn lạc, vô cùng thương tâm. Ngầm hạ quyết định, nhất định phải tại tương lai tự tay đem thánh quang giáo nhổ tận gốc. Vì sư tôn báo thủ. Ta không sao. Phương thần bàn tay đập tại Thiên Tâm trên thân, vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Phó cung chủ khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ hôm nay trở đi, Thiên Cốt Cung xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi cực bắc chi địa tất cả chân thần. Chúc mừng hủy diệt thần hoàng bình an trở về. Dứt lời, phó cung chủ cùng phương thần cáo biệt, đi thu xếp chuyện này đi. Thanh hậu huynh, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Phương thần no y thứ gì thanh hậu có chút hiếu kỳ. Phương thần đem một cái tu di giới, đưa cho thanh hậu nói, trong này chứa một chút khối lỗi, hẳn là đối ngươi có chút tác dụng. Thanh hậu đem tu di giới nhận lấy, hắn nhỏ máu nhận chủ về sau, đem tu di giới mở ra. Lập tức, sắc mặt của hắn trực tiếp cứng ngắc, thân thể chất phác đứng tại trên quảng trường. Trong đầu của hắn, ầm vang rung động. Hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, nhiều như vậy khôi lỗi, mà lại đều là thần đế cảnh cấp bậc. Cái này thanh hậu nội tâm rung động, đôi mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Huynh đệ, ngươi lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Thanh hậu huynh, cùng ta cờ ơn nở khách khí như vậy sao lại nói, những khôi lỗi này đối ta vô dụng, ngược lại đối ngươi có rất lớn tác dụng. Tại phương thần đủ kiểu khuyên bảo, thanh hậu mới đưa khôi lỗi thu vào. Trên quảng trường tất cả mọi người tại hiếu kỳ, phương thần đưa cho thanh hậu khôi lỗi, đến cùng là cái gì, vì sao để thanh hậu quá sợ hãi. Sư tôn, sư nương, Thiên Tâm chen đến đám người phía trước nhất, cho phương thần cùng tinh nguyện hành lễ. Lúc này, Tiểu Hy Nhi nhảy tới Thiên Tâm trên thân, loay hoay Thiên Tâm tóc. Tiểu Hy, đây là ngươi Thiên Tâm sư huynh, không được vô lễ. Phương thần quát lớn. Tiểu Hy Nhi thẻ lưỡi, ngoan ngoãn về tới tinh nguyện trên thân. Đây là nữ nhi của ta Phương Hy, cũng là tiểu sư muội của ngươi. Phương thần giới thiệu nói. Thiên Tâm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cười nói ra, nguyên lai là tiểu sư muội à, ta liền nói làm sao đáng yêu như thế. Trên quảng trường, bầu không khí phi thường hòa hợp. Bản thân hủy diệt thần hoàng có thể còn sống trở về, liền là một cái kỳ tích. Rất nhanh, toàn bộ thần giới đều biết hủy diệt thần hoàng còn sống tin tức. Nhất là Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Đế biết được tin tức về sau, phẫn nộ đến cực hạn. Làm sao có thể đấu kiếm sơn trang, thử vong thần đế đang gầm thét. Lúc trước Thánh Quang Giáo Thần Hoàng rõ ràng cùng Phương Thần đồng quy vu tận, tiểu liền chín đại trí cường thần đế đều nói, Phương Thần đã vẫn lạc. Thế nhưng là vì sao, hắn có thể bình yên vô sự còn sống trở về. Sư đệ, tỉnh táo. Hắc đế nhắc nhở. Ta sao có thể tỉnh táo xuống tới hắn còn sống, hắn không có chết. Ta muốn báo thủ. Tử vong thần đế phẫn nộ nói. Không gian ba động, vô kiếm thần đế xuất hiện. Sư tôn. Hắc đế vội vàng hành lễ no y dựa theo các ngươi ngay lúc đó miêu tả. Hủy diệt thần hoàng bị thần hoàng tự bạo sinh ra lỗ đen thôn phệ. Căn bản không có khả năng còn sống trở về. Nhưng hắn lại trở về. Ta hoài nghi hắn chiếm được kỳ ngộ gì. Vô kiếm thần đế no y trầm ngâm một lát. Vô Kiếm Thần Đế tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ta chuẩn bị bế quan. Hủy Diệt Thần Hoàng sự tình, ta hy vọng ở dê hai người các ngươi có thể làm tốt. Yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hắc Đế nói y Thiên Quốc Cung. Tiểu Hy Nhi rất nhanh liền cùng Thiên Tâm đánh thành một đoàn, cái sau cu nở dê rất thương yêu tiểu sư muội của mình. Gần như suốt cả ngày, Thiên Tâm đều tại mang theo Tiểu Hy, khắp nơi loạn đi dạo Thiên Quốc Cung. Trên đường đi, gặp phải những này thiên thần, chân thần. Nhìn thấy Tiểu Hy Nhi sau đều là tất cung tất kính. Cái này tiểu cô bà thật không đơn giản, sau lưng của nàng thế nhưng là có Hủy Diệt Thần Hoàng, không thể đắc tội. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nhân gia không cần liều tra, liền đã xong bạo thần giới 99% tu sĩ. Phó cung chủ thu xếp tiến hội, bày 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, phương thần cùng lúc trước một chút hảo hữu cùng một chỗ thông khoái uống. Thánh Nhật Tông các vị người cũ, còn có Phục Ma Giới Chu, Thanh Hậu bọn người, một mực tiếp tục uống rượu. Phương Lão Đệ, cả ly. Hàn Long Linh Vương giơ ly rượu lên, có chút men say nói ra, đời ta chưa từng có bội phục qua một người. Nhưng ngươi xuất hiện, cải biến ta đối thần giới cách nhìn. Lúc trước ta tựu cho rằng, hảo huynh đệ của ta tương lai nhất định có thể danh chấn thần giới. Ha ha ha, ta cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Tới tới tới, cạn ly. Đám người nâng chén uống. 3 ngày này, phương thần cu nở dê bông ra cùng hảo hữu uống rượu. Mà tinh nguyệt thì là tại chiếu khán Tiểu Hy, cái sau càng ngày càng nghịch ngợm, nhất là cùng sư huynh Thiên Tâm cùng một chỗ, càng là vô pháp vô thiên. Bất quá, Tinh Nguyệt giao trách nhiệm Tiểu Hy, bất đắc dĩ thần đế cảnh thực lực, khi dễ Thiên Cốt cùng đám người. Tiểu Hy Nhi cu nở dê vui vẻ đáp ứng, cái này mấy ngày biểu hiện giống như một người bình thường, không có chút nào hy đế dáng vẻ. Để phương thần không nghĩ tới chính là, trong 3 ngày lần lượt có một ít từng theo hắn tranh phong qua thiên kiêu cường giả đi vào Thiên Cốt cùng, cùng hắn nâng chén uống. Thú thần tộc hai đại thánh tử, luân hồi điện đệ nhất luân hồi Vương Linh Nhi, còn có không chết thần các nô đảng, võ kim sáo bọn người. Đương nhiên không thể thiếu thiên trận thế gia kiếm trận thần hoàng này một ít lao bằng hưu. Tóm lại, toàn bộ yến hội, phương thần là tuyệt đối hạch tâm, ánh mắt mọi người, đều ở trên người hắn. Phương thần ca ca, chúc mừng ngươi. Áo đen Linh Nhi, đi đến phương thần bên cạnh, cười hì hì nói. Linh Nhi, ngươi đi ra vạn thế luân hồi phương thần hỏi. May mắn có phương thần ca ca hỗ trợ. Nếu không Linh Nhi không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi tới. Linh Nhi no y đúng lúc này, thú thần tộc đệ nhất thánh tử cùng đệ nhị thánh tử cũng tới. Hủy Diệt Thần Hoàng, chuyện lúc trước, liền để nó tùy phong phiêu tán đi. Đến, uống rượu. Nô đẳng cùng võ kim sáo bọn người, cu nở dê nhao nhao đến cùng phương thần cạn ly. Thiên Quốc Cung, đèn đuốc sáng rực, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, thế gian không có tiệc không tan. 3 ngày sau, yến hội kết thúc. Thiên Cốt Cung lập tức trở nên trống rỗng. Bất quá, tại Linh Nhi trước khi rời đi, Phương Thần nói, Linh Nhi, chờ ta làm xong trong tay sự tình, sẽ đi luân hồi điện tìm ngươi. Tốt, Linh Nhi chờ lấy Phương Thần ca ca. Linh Nhi cười một tiếng. Phương Thần, xem như chân chính đứng ở thần giới đứng đầu nhất vị trí. Một lời một hành động của hắn, đều có người đang chú ý sáng sớm, Tiểu Hy Nhi cùng Tinh Nguyệt, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy phương thần đứng tại trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang trầm tư. Phụ mẫu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Hy Nhi nhảy nhót tưng bừng đi vào phương thần bên cạnh. Thần ca, Tinh Nguyệt cu nở dê đi tới. Có một số việc, là lúc này rồi kết. Phương thần ý vị thâm trường nói. Nam Lăng Kiếm Cung sao Tinh Nguyệt nghe vậy, khẽ nói. Phương thần gật đầu, sau đó nói, Tiểu Hy, có muốn hay không xem náo nhiệt đương nhiên muốn. Tiểu Hy mới nói. Đi, phụ thân dẫn ngươi đi nhìn. Dứt lời, phương thần một nhà ba người, thông qua Thiên Cốt Cung truyền tống trận, đi tới Chúng Thần Điện. Chúng Thần Điện. Hủy Diệt Thần Hoàng đến, Chúng Thần Điện cao tầng tự mình nên đón. Quả nhiên như là ngoại giới truyền ngôn, Hủy Diệt Thần Hoàng còn sống. Chúng Thần Điện cao tầng cười nói, không biết Hủy Diệt Thần Hoàng hôm nay đến Chúng Thần Điện, cần làm chuyện gì bọn hắn cảm giác được, phương thần tu vi không có đạt tới thần đế cảnh. Hẳn không phải là đến chứng nhận thần đế danh hiệu. Ta tới thật có một việc muốn phiền phức Chúng Thần Điện. Phương thần khẽ gật đầu nói. Có thể đến giúp Hủy Diệt Thần Hoàng, cũng là chúng ta Chúng Thần Điện vinh hạnh. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta muốn khiêu chiến Tử Vong Thần Đế. Nói xong, còn bổ sung một câu. Sinh tử chiến.